Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chương 431, nát tôm tép. Trở về trang sách, Lâm Ninh đã sớm từ Đông Phương Y Nhân trong miệng biết được. Hắc Băng Thai có một cái thần binh ti, vơ vét thiên hạ kỳ tài, chuyên môn nghiên cứu chế tạo đại sát thương tổn lực thần binh vũ khí. Độc trưởng lão đã từng cũng là thần binh ti tứ đại trưởng lão một trong. Thí dụ như Thí Tiết Tán, thí dụ như Tuyệt Tiên Tiễn, lại thí dụ như Vạn Tiễn Diệt Thần Nỗ, đều là trong thiên hạ cực thiểu số có thể uy hiếp được tông sư vũ khí. Cái này Vạn Tiễn Diệt Thần Nỗ là gần 20 năm qua thần binh ti góp lại người vương bài binh khí. Đương nhiên, còn làm không được một tiễn xử lý cao phẩm tông sư, nhưng tuyệt đối có thể thương tổn chi. Càng là lúc này, Hắc Băng Thai cũng liền càng tự trách lúc trước làm sao lại phóng độc trưởng lão đi đất thục, dài. Sau, nếu là độc trưởng lão còn tại, như vậy không đề cập tới có thể ngộ nhưng không thể cầu, thánh thi tán. Chỉ cần, tiên tán, vẫn còn, lại thêm mấy loại khác kiến huyết phong hầu kỳ độc, phối hợp, vạn tiễn diệt thần nổ. Đen như vậy băng đài thực lực sẽ thực hiện nổ tung thức tăng trưởng. Đáng tiếc, đáng hận, tuy nhiên mặc dù như thế, vạn tiễn diệt thần nổ phát xạ, tính ra hàng trăm cường nổ bắn trụm, cũng là một trung phẩm tông sư cũng phải trọng thương. Về phần sơ phẩm tông sư bực này cạn bã, tuyệt khó thoát sinh, theo Kinh Tư Viễn, đối diện, Lâm Ninh, bọn người, hẳn là đều có thể trốn qua nhất mệnh, nhưng tất nhiên sẽ có người gặp trọng thương. Lấy hắn đối Lâm Ninh hiểu biết, Lâm Ninh tuyệt sẽ không buông xuống bất kỳ một cái nào nữ nhân một mình chạy trốn, cũng liền có thể tận diệt. Chỉ là hắn không nghĩ tới, bị hắn ký thác trọng vọng vạn tiễn diệt thần nổ, vậy mà vô công rơi xuống. Vạn tiễn diệt thần nổ có thể chu sơ phẩm, có thể trọng thương trung phẩm, có thể đả thương cao phẩm, có thể đối tông sư đỉnh phong, liền bất lực. Thanh Long tuy không phải tông sư đỉnh phong, nhưng luận chân thực chiến lực, tuyệt đối không kém cỏi bất luận một vị nào tông sư đỉnh phong. Cho nên khi đột nhiên bị tập kích lúc, Thanh Long chỉ vung ra một quyền đi, to lớn quyền cương liền sinh sinh đem mấy trăm chi cường nổ đập vỡ nát. Lúc này, bốn người rơi xuống đất, nén giận nhìn chăm chú đối diện bốn ban đầu sơn cốc. Mà lúc này, Kinh Tư Viễn cũng mặt đen, rốt cục phát hiện, mai phục lầm người, trong lòng giận dữ, ánh mắt như đao nhìn xem Thanh Long bốn người, mang theo bát đại trưởng lão chậm rãi đi ra khỏi sơn cốc. Nhìn xem bốn người lạnh giọng nói, đây chính là các ngươi đầu nhập tốt chủ tử, đuổi các ngươi đến đây giả mạo bọn họ chịu chết. Thanh Long thấy Kinh Tư Viễn khí thế, trong lòng cũng là trầm xuống. Tông sư đỉnh phong, hắn tuy nhiên không sợ, nhưng nếu nói có thể thắng người này, nhưng cũng không có khả năng. Huống chi, Kinh Tư Viễn đi theo phía sau bát đại tông sư, lại thêm cách đó không xa ẩn ẩn truyền đến động tĩnh. Không hề nghi ngờ, đây là một cái thiên la địa võng. Thanh Long không nói nhiều nói, trầm giọng nói, chúng ta Lâm công tử liệu định ngươi sẽ đến chiêu này, cho nên cố ý để bản tọa mang cho ngươi câu nói. Hắc Băng Thai như muốn chơi đổi quân trò chơi, Thanh Vân vui lòng phụng bồi. Hôm nay giờ thân ba khắc, chúng ta như chưa về sơn trại, quý quốc 108 quận bao quát Hàm Dương thành bên kia liền bắt đầu điểm số. Từ quận trưởng bắt đầu, đương nhiên, nếu có tông sư tọa chấn tốt nhất, điểm số là có ý gì? Ngươi biết không? Kinh Tư Viễn nghe vậy sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nói, chỉ ta Tần quốc có quận trưởng, đất thục liền không có các ngươi quan viên. Thanh Long ha ha cười nói, cho nên gọi đổi quân. Tuy nhiên Lâm công tử còn nói, triều đình quan viên, việc quan hệ một nước khí vận, mỗi giết một người, quốc vận thì suy giảm một điểm. Cho nên từ xưa đến nay, giết quan cùng cấp tạo phản, quốc vận thứ này, đối ta Thanh Vân đến nói, không tính là gì, cũng không biết đối Đông Vương trên núi vị kia đến nói, có tính không đồ vật. Kinh Tư Viễn ánh mắt đột nhiên lăng lệ, cười to nói, các ngươi Thanh Vân chạy một mực để người đi thử một chút. Việc quan hệ quốc vận đại sự, hoàng triều căn bản, các ngươi dám giết một cái, đại tần trăm vạn đại quân, liền có thể san bằng các ngươi này phế phẩm sơn môn. Thanh Long không muốn cùng hắn đấu khẩu, hoặc cũng nhìn ra người này ngoài mạnh trong yếu, lắc đầu nói, tùy theo ngươi là, tuy nhiên Lâm công tử nói, thiên hạ rộng lớn không bờ, hắn không muốn tại Trung Nguyên chi địa bên trong hao tổn nhân lực. Thiên kiếm thánh nhân ra biển chính là vì mưu cầu nơi sống yên ổn. Nhưng các ngươi như cưỡng ép sinh loạn, muốn chia cái ngươi chết ta sống, ta Thanh Vân chín vạn thanh phong, chờ các ngươi, dứt lời, Thanh Long đột nhiên vận chuyển thân pháp, hướng một bên phá vây mà đi. Nguyên bản lấy tính tình của hắn, quyết định không có khả năng đi theo đường vòng, nhưng ở uy hiếp Kinh Tư Viễn thời điểm, nhìn xem to như vậy một thánh địa, đường đường thánh nhân đệ tử y bát, lại đối hắn chỉ có thể ăn nói suông cũng không dám hạ tuyệt sát khiến lúc. Thanh Long bỗng nhiên có loại đốn ngộ cảm giác, hắn thế mà đến nước này, đặt ở 5 năm trước, chính là ma giáo giáo chủ đối mặt Kinh Tư Viễn, dù là võ công còn cao hắn nửa bậc, cũng tuyệt đối không thể làm được tình trạng này. Hẳn là muốn để hắn mấy phần. Giang hồ, nói là có thể khoái ý nhân sinh, nhưng kỳ thực, vẫn khó thoải mái, lại không muốn, hôm nay có thể như thế. Thấy Thanh Long dẫn người rời đi, dù phát sinh chút giao thủ ma sát, nhưng bởi vì Kinh Tư Viễn chưa xuống tuyệt sát lệnh, cuối cùng không có liều chết liều sống. Các loại Thanh Long bọn người đi xa về sau, Kinh Tư Viễn sắc mặt nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi. Tâm Phúc Trương Uy cẩn thận thì hơn trước, có chút không hiểu hỏi, đại trưởng lão, vì sao không lưu lại bọn họ? Các trưởng lão khác cũng nhao nhao nhìn qua, đối với Thanh Long uy hiếp, bọn họ cũng không để ở trong lòng. Thật muốn đổi đồ mở nút chai đến, có thánh nhân tọa trấn, bọn họ căn bản không sợ. Thánh nhân dù là không xuất thủ, chỉ cảnh báo xâm lấn chi địch hạ lạc, Hắc Băng Thai liền có thể đứng ở thế bất bại. Chỉ là, Kinh Tư Viễn lắc đầu nói, không phải sợ nghịch tặc chi uy, như đổi đồ mở nút chai đến, bản tọa không sợ, thánh nhân không sợ, thế nhưng là các ngươi đều là Hắc Băng Thai xương cánh tay trung kiên, như cùng một đám nghịch tặc hài vong. Thực tế không đáng, lời vừa nói ra, nguyên bản trong lòng sinh oán niệm chư trưởng lão đều bắt đầu trầm mặc. Mặc cho bọn hắn lại cuồng vọng, cũng biết Thanh Vân trại không chỉ là một tòa mao tặc sơn trại đơn giản như vậy. Thật muốn cùng Hắc Băng Thai sống mái với nhau đứng lên. Hôm nay ở đây trưởng lão, ít nhất phải vẫn lạc hơn phân nửa, đối thánh nhân đến nói. Chỉ cần tốn hao chút thời gian, lại bồi dưỡng được đến một nhóm là đủ. Đông Phương Thanh Diệp là nổi danh không giảng cứu. Thật muốn chết xong, hắn có thể rơi xuống mặt đến tự mình hạ tràng. Cảnh cáo Tắc Hạ Học Cung cùng Hoàng Thành Tư trong vòng 30 năm không muốn bước vào Tần Quốc. 30 năm thời gian, đầy đủ Hắc Băng Thai lại bồi dưỡng một nhóm tông sư cao thủ ra. Có thể đối Kinh Tư Viễn cùng chư trưởng lão đến nói. Mệnh không, liền thật không có, hết thảy thành không, trọng yếu nhất chính là, hôm nay như ngăn chặn chính là Lâm Ninh, tự nhiên không có gì để nói nhiều, đem hết toàn lực dù là tử thương hơn phân nửa, cũng muốn đem hắn cầm xuống, nhưng lần này ngăn chặn, bất quá là mấy cái ngay cả Thanh Vân chạy hạch tâm tầng cũng không vào nhập. Nát tôm tép. Vì bốn cái nát tôm tép, đem thế cục kéo tới không thể vãn hồi cục diện. Không có lời, thấy bầu không khí ngột ngạt, trong không khí đều lộ ra sỉ nhục hai chữ. Kinh Tư Viễn ngược lại cười lên, nói, bây giờ bị tiêu diệt Thanh Vân Trại, không thể so bị tiêu diệt một thánh địa gian nan. Tuy nhiên thánh nhân đã cùng cái khác hai thánh nghị định, muốn tru sát Hầu Vạn Thiên. Hầu Vạn Thiên vừa chết, Thanh Vân Trại cũng liền lật tay có thể diệt. Hôm nay có thể thành thì thành, thành cũng là vì lấy người đổi lấy đất thục, không thành cũng không ngại sự tình. Chư trưởng lão không cần để ý, mọi người nghe vậy, lúc này mới giảm xuống trong lòng phiền muộn, quay đầu đi xa. Mà cùng lúc đó, Lâm Ninh mang theo Tam Mỹ, đang du lịch Giang Nam cảnh xuân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,